Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Hành Đào thuộc vùng thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Thầy và các anh chị Hương Đất đang có kế hoạch là sẽ mở một cái trường dạy về thiền và kỹ năng sống, một cái mô hình thu nhỏ của bản Hoa Hành Đào, nhưng mà được mở ra ở Sài Gòn. Mà tại vì có rất nhiều người muốn đến bản Hoa Hành Đào tu tâm mà không có điều kiện để đi xa và được học tập liên tục. Dĩ nhiên là cái môi trường bản Hoa Hành Đào là môi trường lý tưởng nhất, nhưng mà mình cũng có thể tạo ra một môi trường không có lý tưởng bằng như vậy, không có những điều kiện tối ưu như vậy, nhưng mà vẫn có thể giúp được ở những cái nhu cầu khác nhau. Thì ở đó mình cũng dạy về thiền, nhưng mà dạy về kỹ năng sống hầu hết cho các bạn trẻ hay là cho các doanh nghiệp. Tất nhiên là thầy sẽ đóng vai trò chính để giảng dạy ở đó, nhưng mà bên cạnh đó mình cũng sẽ mời những vị giỏi những lĩnh vực khác. Mà những cái lĩnh vực đó nó có tính chất liên kết với thiền và tâm lý trị liệu hay là kỹ năng sống. Ví dụ như là mình mời những người dạy về yoga, những người dạy về thực dưỡng, bảo vệ môi trường, hay là những người giỏi về xã hội học v.v. Và chắc lúc đó cũng cần các chuyên gia của bản Hoa Hành Đào. Cho nên là các bạn đừng có lo ra trường mà bị ế, đừng có lo đầu ra lắm. Cho dù là mình không có cái trường này thì mình cũng có rất nhiều nơi, nhiều doanh nghiệp, nhiều đoàn thể rất là muốn sự có mặt của mình, muốn mình đến để chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, những cái kỹ năng sống. Câu hỏi đặt ra là mình tốt nghiệp 2 năm thì mình có bản lĩnh đi dạy hay không? Cũng có thể có được. Cái điều kiện là bây giờ mình phải chứng tỏ mình là một chuyên gia ngay từ bây giờ. Chứng tỏ mình là người lớn, mình là một thầy giáo, một cô giáo dạy về thiền, một người dạy về tâm lý trị liệu hay là kỹ năng sống thì phải có bản lĩnh gì. Chứ còn nhí nhố, còn ngủ nướng, rồi còn dơ giấy, còn sống không có ngăn nắp, rồi còn quên trước nhớ sau, không biết chừng nào mới dạy được người khác. Mình có cái ước mơ đó. Đó là một cái động cơ đúng đắn để mình vươn tới. Và khi mình vẽ đặt ra những cái thứ như vậy, nó thuộc về tương lai, thì cái này là hoạt động của tâm tưởng. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những ảnh hưởng của tâm tưởng trong cái quá trình thiền tập của chúng ta. Rồi chúng ta tạm mô phỏng đây là tâm của chúng ta, và chia thành 5 nhóm. Nhóm thứ nhất gọi là sắc, tức là form. Nhóm thứ hai là thọ, tức là feeling. Nhóm thứ ba là tưởng, gọi là thoughts. Nhóm thứ tư là hành, gọi là mental formation. Nhóm thứ năm là thức, gọi là consciousness. Và năm cái này ở trong Đạo Phật gọi là ngũ uẩn. Uẩn tức là tổ hợp, năm tổ hợp, five skandhas. Thì trong cái vòng tròn này chúng ta chia thành năm nhóm, năm tổ hợp. Cái tổ hợp đầu tiên là sắc, tức là thuộc về thân thể của chúng ta. Bốn tổ hợp còn lại là thọ, tưởng, hành và thức thì thuộc về tâm. Và thọ được xem là cái phần cản nhất của tâm. Cho nên tại vì nó là cái sự liên kết giữa thân và cái phần sâu của tâm. Cho nên trong tứ niệm xứ, tức là bốn lĩnh vực quán niệm, tức là bốn cái tổ hợp mà người hành thiền phải luôn luôn quan sát, thân, thọ, tâm và pháp, thì thọ chiếm một cái lĩnh vực riêng biệt. không phải tại vì nó quá đặc biệt mà tại vì nó không có quá sâu, cho nên chúng ta dễ tiếp cận. Đứng sau thân đó là thọ, tức là đi sâu vào một lớp của thân nữa, đó là thọ. Còn tâm như vậy thì chúng ta ngầm hiểu là nó chứa tưởng, hành và thức. Còn pháp là các đối tượng ở bên ngoài. Cái phần thọ, tức là cảm thọ, ngày xưa gọi là cảm thọ, sau này gọi là cảm giác, tức là cái sự cảm nhận qua các giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Hoạt động của cảm thọ mình thấy nhiều ở trên thân của mình, khi mà mình đau nhức, khi mình có sự thư giãn. Ở trong thọ thì nó có những nhóm như là cảm giác dễ chịu, rồi cảm giác khó chịu, và cảm giác trung tính, tức là pleasant, unpleasant and neutral. Còn hoạt động của tâm hành, tâm hành có thể nói là hang ổ của bản ngã. Cái vùng cảm xúc nằm ở trong này. Để dễ hiểu hơn, chúng ta sẽ mô phỏng ở một cái vòng tròn khác, là vòng tròn tâm. Thì ở đây là những cái hạt giống. Hạt giống nó không phải là hạt bắp thôi, nó phải tròn tròn cục cục người. Nó là những gì chúng ta đã được tiếp nhận từ nhiều thế hệ phía trước, mà gần nhất là cha mẹ của chúng ta. Cho nên nó chứa sẵn ở trong cái thức này, kho chứa của tâm thức. Nó có chứa những cái hạt giống. Thí dụ như là ham muốn, hay là tức giận, hay là thù hằn, hay là lo lắng, sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng, bình an, hạnh phúc, hiểu biết, thương yêu, nó có đầy ở trong này. Và hễ ai là một con người thì tự động nó có những cái hạt giống, mà nó có tùy thuộc vào cái đời sống của những thế hệ phía trước, và gần nhất là cha mẹ, tức là có ảnh hưởng mạnh. Tuy nhiên là những cái hạt giống mà có ảnh hưởng những thế hệ trước hay cha mẹ, nó chỉ là một phần trong cái hạt giống của một con người thôi. Mà một đứa bé nó còn chịu tác động của trời đất, của vô số những yếu tố bên ngoài nữa, chứ không phải là chỉ của ông bà cha mẹ không. Và khi những cái hạt giống này nó nằm sâu dưới tâm thức, nó nằm sâu dưới, nó không có hoạt động, thì tâm chúng ta nó rỗng rang. Phải không, là nó rỗng rang. Nhưng mà khi bắt đầu nó hoạt động, nó trồi lên trên bề mặt của ý thức, nó trồi lên. Thì cái hạt giống mà nó đi từ ở dưới này, nó trồi lên trên này đó, thì gọi là mental formation, tâm hành. Cái này gọi là tâm hành, tức là sự vận hành của những hạt giống ở trong tâm. Thì từ một cái hạt giống, thí dụ như hạt giống lo lắng, mà nó bị kích hoạt bởi một điều kiện ngoại cảnh, thí dụ như là một dự án, thì hạt giống này nó bị kích hoạt, nó sẽ đòi lên trên bề mặt ý thức, nó làm cho mình lo lắng liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, và rồi nó chiếm cứ toàn bộ bề mặt của ý thức. Thì chúng ta trở thành một cái người đang lo lắng. Thì khi mà nó đi từ ở dưới chiều sâu tâm thức mà nó được mời lên như vậy nè, cái con đường này, cái tiến trình này gọi là tâm hành. Còn khi nó ở cái dạng mà chưa có trở thành tâm hành thì gọi là hạt giống, seed, hạt giống. Hạt giống tức là ở trong cấu trúc ấy, nó có chứa sẵn những cái tố chất, chứ không phải là có cái hộp gì trong đó lẫn cợn ở trong tâm mình, mà có sẵn những cái điều kiện, những cái tố chất để nó hiện hành lên. Mà nhiều khi không phải là do những điều kiện ngoại cảnh nó tác động, mà những cái hạt giống này nó kích hoạt lẫn nhau, nó cũng tạo ra những cái tập hình. Thí dụ như là mình nhớ là chuyện quá khứ tạo ra nỗi buồn, thì quá khứ, ký ức là một phần nằm ở trong này chứ không phải nằm ở ngoài. Đây là hoạt động của tâm hành, mental formations. Và tâm thức, hành với thức liên kết chặt chẽ với nhau, nhưng mà có khi cũng giận hơn nhau. Và tưởng cũng là một cái nhóm hoạt động gắn chặt với tâm hành và tâm thức. Thì tưởng Người Trung Hoa họ diễn đạt cái chữ tưởng như vậy. Ở trên này gọi là bộ tướng. Tướng là hình tướng á. Và dưới này là bộ tâm. Bộ tướng. Tướng mà nằm ở trên tâm. Tức là trong tâm mình nó hiện ra những cái hình ảnh. Gọi là tưởng. Nếu mà chúng ta có hành thiền, có quay vào bên trong mà đủ sâu thì chúng ta sẽ thấy là trong đầu mình có rất nhiều hình ảnh hoặc là âm thanh. Có nhiều khi mình bắt đầu ngồi dậy, bắt đầu nghe nhạc ở trong đầu, hát bài quê mẹ. Thì mấy bữa nay mình luyện bài quê mẹ để mình đi trình diễn mà, cho nên trong đầu nó có nhạc, nó rần rần. Trong đầu có lời thoại, có kịch, có những cái câu hài hước, có những câu rất là nghiêm nghị, có những câu rất là quyền lực chẳng hạn, nó rần rần ở trong đầu. Trong đầu mình có những cái tiếng nói thầm thì, nó xúi dục mình đi lấy thức ăn, nó xúi dục mình lên tiếng chỉ trích, nó xúi dục mình phản ứng, nó xúi dục mình ca lên, nó xúi dục mình làm một cái gì đó, có tiếng thầm thì ở trong đầu. Hoặc là nó xúi dục mình đừng làm nữa, đừng đi ngồi thiền, cứ ngủ nướng đi chẳng hạn, có cái tiếng nói. À, tại vì bây giờ bạn không có được khỏe, bạn cần ngủ lại lại sức đi rồi ngày mai mới có cái sức đi làm việc. Có những cái tiếng nói thầm thì ở trong đầu. Mà ai nói vậy? Không phải là có người dựa vào thôi, mà chính mình. Những cái lời đó mình đã từng nói ra hoặc là mình đã từng nghĩ đến thì nó sẽ tạo thành những cái tiếng nói ở trong đầu. Và hình ảnh cũng vậy. Hình ảnh là những gì mà mắt thấy, còn âm thanh là những gì tai đã nghe. Thì những gì mắt bạn thấy không bao giờ mất hết, nó lưu lại hết. Cái camera mà nó quay qua rồi thì nó sẽ lưu lại dữ liệu hết. Chỉ có điều là nếu mà cái lúc camera của bạn nó quay qua đó, tức là cái sự quan sát của bạn, mà bạn có tập trung vào trong đó, bạn nhìn, mà bạn biết đang nhìn cái gì, và bạn muốn nhìn, và bạn muốn ghi nhớ nữa, thì dữ liệu đó rất là rõ ràng, và rất là đầy đủ chi tiết, để khi cần sử dụng thì nó có ngay cho bạn liền. Nhưng mà nhiều khi nó hoạt động theo cái cách là bạn muốn lôi dữ liệu đó ra, nhưng mà có khi tự động nó trào ra. Nhất là trong giấc ngủ, tưởng nó hoạt động đến nỗi mà bạn chìm sâu vào từ giấc mơ này qua giấc mơ khác. Thức dậy rồi mà còn không biết là mình đang tỉnh hay là đang mơ. Đó là hoạt động của tâm tưởng. Tưởng nó sẽ lấy dữ liệu từ thức, từ trong kho tàng của tâm thức. Thức gửi dữ liệu về đây. Khi cái tâm mình mà nó có hình tướng ở trên thì trở thành tưởng. Mà nếu mà nó không có hình tướng, lấy cái hình ảnh ra thì nó chỉ còn là một cái tâm trong vắt thôi. Đó là công việc hành thiền của chúng ta. Trước hết chúng ta hãy nói về cái lợi ích của tâm tưởng. Như ví dụ ban nãy là chúng ta có một kế hoạch mở một cái trường dạy kỹ năng sống, dạy thiền ngay giữa thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta dựa vào cái gì mà chúng ta có được cái dự án đó? Chúng ta dựa vào cái mô hình của bản Hoa Anh Đào. Chúng ta dựa vào những cái trải nghiệm. Chúng ta đã gặp rất là nhiều các bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh rất là muốn được học thiền, rất là muốn trau dồi kỹ năng sống, nhưng mà không có điều kiện đi tới bản Hoa Anh Đào, hoặc là bản Hoa Anh Đào có những điều kiện rất là cao mà các bạn không có lọt vào được. Và chúng ta đã từng chứng kiến có rất nhiều bạn trẻ lang thang trong cái xã hội này, mặc dù họ có địa vị, có quyền lực, có nhà, có cửa, có người thương, nhưng mà họ không có nơi nương tựa, đời sống tinh thần họ không có bình an và hạnh phúc. Và dựa vào rất rất nhiều yếu tố đó, nhưng mà gom tất cả những cái thứ đó lại, những cái dữ liệu đó lại, cộng với cái tâm muốn phụng sự, cái tâm muốn giúp đỡ, và nó thành ra được một cái dự án. Và dự án này muốn đi xa nữa thì nó phải dựa trên cái sự đóng góp của những yếu tố khác nữa, và nó cộng với những cái tưởng ở những tâm thức của những người khác nữa. Vậy thì cái tưởng này nó có giá trị lợi ích là nó có thể tiên liệu được một số yếu tố cần thiết, nó vẽ đặt ra một số điều mà chúng ta cần phải chuẩn bị cho nó, hay cuộc sống nó cần như vậy. Thí dụ như mình thấy đám mây đen là mình đoán là trời sẽ mưa. Đó là hoạt động của tâm tưởng. Tức là nhìn vào đám mây là đoán là trời sẽ mưa. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy quần áo vào, chúng ta sẽ cào lúa, hoặc là chúng ta sẽ làm một vài cái sự chuẩn bị nào đó để mà không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa. Chúng ta đi nhanh về nhà thì nhờ có cái sự tưởng tượng mà chúng ta mới có thể tự vệ mình được. Và chúng ta trồng một cái đám bắp, có nghĩa là trong đầu chúng ta đã có hình ảnh về bắp. Biết rằng nếu mà chúng ta chăm sóc tốt, chúng ta có những điều kiện thuận lợi như đất tơi xốp và khí hậu thuận lợi, thì chúng ta sẽ có bắp để ăn. Và chúng ta tưởng tượng ra hình ảnh là mình ăn bắp, rồi những cái thực phẩm có bắp, rồi nướng bắp với bếp lửa rất là vui. Cho nên là chúng ta đã dựng lên một cái câu chuyện đó là đi trồng bắp, thì nó nhờ cái hoạt động của tâm tưởng. Nhờ hoạt động tâm tưởng mà mình có thể dò đoán được phản ứng của người này là họ thân thiện hay là không thân thiện, họ dễ thương hay là không dễ thương, là tại vì bạn đã có trải nghiệm qua với những đối tượng tương tự như vậy. Nó cho bạn một vài cái sự đề phòng cần thiết. Nói chung là cái bản năng sinh tồn của chúng ta, kể cả bản năng tự vệ, nó cần có tâm tưởng. Và nhờ có tâm tưởng thì chúng ta mới có những cái công trình hiện đại, chúng ta mới có những cái nền công nghệ hiện đại, là nhờ có tâm tưởng, nhờ sự thông minh của con người. Và cũng nhờ tâm tưởng mà chúng ta ăn thức ăn bị nấu nhầm hoài. Ta nhìn cái này mình nó tưởng ra cái khác. Cho nên tâm tưởng nó có những cái nguy hại của nó. Người ta đang nói cái này mà mình đã nghĩ ra cái khác rồi. Và người ta nói rất là đơn giản nhưng mình nghĩ rất là phức tạp. Người ta rất là chân tình với mình mà mình nghi ngờ người này có ý đồ. Thì đây là cái nguy hiểm của tâm tưởng. Và khi mà bạn quá thông minh đi, bạn đã từng sử dụng cái trí thông minh của bạn để bạn tồn tại, hoặc là bạn có được những cái vị trí trong xã hội, được nhiều người kính trọng, thì cái hoạt động tâm tưởng của bạn là khôn lường và vượt tầm kiểm soát. Thứ nhất, đứng về mặt ảnh hưởng tới sắc, tức là về thân thể của bạn, làm bạn lúc nào cũng căng thẳng, tại lúc nào bạn cũng phải suy nghĩ, gần như là không thể dừng lại những suy tưởng ở trong đầu. Và suy tưởng đến mức là bạn không thể tiếp xúc được với hiện tại luôn. Tức là bạn nhìn hiện tại là bạn đã bắt đầu kết nối với tương lai, lo cho tương lai hoặc là liên tiếp quá khứ, là hoạt động của tâm tưởng. Suy tưởng nhiều quá, suy tưởng đến nỗi cạn kiệt năng lượng mà cũng không thể dừng lại được. Suy tưởng đến nỗi muốn nổ tung cái đầu luôn, lúc nào cũng căng thẳng. Cho nên nhìn cái trán của bạn là biết là bạn có một cái tần suất suy nghĩ như thế nào. Trán khá cao, được nhiều người khen ngợi là thông minh, nhưng mà các nhà tâm linh nhìn là thấy ngán rồi. Là đây là một sở hữu một kho tàng tư tưởng, tưởng kinh khủng tưởng. Khi mà cái tưởng mà nó vượt tầm kiểm soát của mình thì hiểm họa nó bắt đầu xảy ra. Và khi mà mình tưởng tượng nhiều quá thì mình sẽ không kết nối được với sự sống. Mình đang ăn cơm mà mình cũng tưởng tượng. Mình đang uống, mình cũng tưởng tượng, mình đang đi, mình cũng tưởng tượng, mình đang tắm rửa, mình đang ngồi tiếp xúc với mây trời, với các huynh đệ đồng tu, mình cũng tưởng tượng, lúc nào cũng tưởng tượng. Nhìn cái này mà nó ra cái khác. À, trước đây thì mọi người khen ngợi mình như vậy là thông minh, và chính mình cũng tự hào mình như vậy là thông minh. Nhưng mà cái tưởng này là nó hại mình vô cùng nếu mà mình muốn phát triển định. Nói một cách khác, định là khắc tinh của tưởng. Định tâm. Thông minh quá thì rất là khó để mà định tâm được. Thường thường mấy người thông minh thì rất là nhanh nhạy. Nhanh nhạy thành ra lanh chanh, thành ra là bộp chộp, thành ra là hấp tấp, thành ra là cẩu thả, thành ra là vội vàng, thành ra là thiếu sự định tĩnh, không có kiểm soát được. Mới thoáng ra một ý là bay liền, không có chụp theo kịp. Để xét xem là mình có nên nói không, có nên hành động không, có nên xây dựng thành một cái suy nghĩ thật hay không. mới phóng ra là đã đi theo nó rồi. Và những người mà đã từng bị chèn ép, từng bị đàn áp, từng bị khổ sở, từng bị người khác cướp mất cái quyền tự do của mình, từng có những cái vết thương tâm lý, thì cái tưởng hoạt động cũng rất là mạnh. Tại vì nó là bản năng tự vệ. Người ta nói một là mình đã tưởng là tới 10, tới 100. Người ta vẫn chơi mà mình tưởng là người ta có ý đồ muốn hạ gục mình. Chỉ cần nhìn thôi là mình nghi người này có ánh mắt là muốn loại trừ mình chẳng hạn. Thì đó là hoạt động của tâm tưởng. Mà tại sao tưởng nhiều như vậy? Tại vì rất là sợ, sợ hãi. Chúng ta đã từng tiếp xúc, từng chứng kiến có những người mà mình rủ họ làm ăn, hay mình rủ họ làm một cái dự án gì đó mà nghe bàn lui không? Tại vì họ sợ quá, lúc nào cũng nói ra những cái khó khăn, lúc nào cũng nói ra những cái hạn chế, lúc nào cũng nói ra những cái rủi ro, những cái bất trắc hết. Đó là những người bị những vết thương tâm lý rất là sâu nặng, lo lắng, sợ hãi, là cũng để phục vụ cho tâm tưởng. Càng tưởng thì càng lo lắng, sợ hãi, mà càng lo lắng, sợ hãi thì càng tưởng. Và nói một cách công bằng thì phái nữ là được đặc ân là có tâm tưởng lớn hơn nam, có phần nhỉnh hơn bên nam, cho nên là người nữ lo nhiều hơn là người nam. Người nam thì cái cơ chế tâm thức nó không có nhanh nhạy như là người nữ. Người nữ họ đánh hơi hay là họ cảm nhận, họ feel được cái gì nó sắp xảy ra rất là nhanh so với bên nam. Thì nhờ người nữ như vậy mà có thể có những cái dự phòng cần thiết, nhưng mà đem lại những cái phiền phức cũng không phải là ít. Tại vì tưởng tượng như cái trật lất mà chưa bao giờ xét lại cái tưởng của mình để tự nhắc nhở là bớt tưởng lại nghe. Câu chuyện hồi sáng nay giữa thầy và Non Yên, thầy kêu Non Yên lấy cho thầy ít sữa đậu nành đi, nhưng mà thầy cố tình thầy không có nói là thầy cần sữa đậu nành loại nào. Nó đi tân tân đi vô nhà kho, đi ra sách hai hộp sữa đậu nành nhỏ xíu. Thầy nói ủa sao con lại sách cái hũ sữa đậu nành này mà không đem cái hũ lớn? Nó tại con tưởng thầy cần hũ nhỏ. Thầy nói ủa sao con không hỏi thầy cần hũ nhỏ cần hũ lớn? Cái đứng cười hoài không có giải thích được. Tức là mình cứ rất là tin vào cái tưởng của mình. Khi người nó nói cần sữa đậu nành thì có thể là tâm mình lập tức nó sẽ lục lạo những cái dữ kiện trong đầu mình. Thầy đã từng cần sữa đậu nành và người nào đã lấy cái hộp nhỏ như vậy và thầy đã đồng ý chẳng hạn. Hoặc là mình đã từng thấy hình ảnh thầy cầm cái hộp sữa đậu nành nhỏ và uống. Hoặc là mình nghĩ rằng buổi sáng thầy cần thiện hộp vậy là đủ rồi, không cần cho nhiều. Thí dụ vậy, thì cái tưởng nó hoạt động như vậy và mình đi theo nó. Tức là mình đồng nhất với nó, thay vì mình lùi lại một bước để quan sát, ủa tưởng như vậy là đúng không? Để rồi mình hỏi ngược lại là vậy thì cần là loại nào? Thì như vậy là mình bớt tin vào cái tưởng của mình, bớt đồng nhất vào cái tưởng của mình, còn mình đi theo nó luôn. Nó cuốn đi một hơi vào đó, lấy sữa rồi đi ra, và mình đinh ninh rằng là mình đã làm tốt cái chuyện khi thầy cần, nhưng mà quên mất rằng là mình đang đi theo cái tâm tưởng của mình. Vậy thì nếu mà bạn có chấp định sâu thì cái tưởng nó sẽ giảm. Nhưng mà để có thể có định thì cực kỳ khó đối với một cái người có tâm tưởng quá lớn. Khi bạn ngồi thiền xuống là bắt đầu đọc nó tưởng tượng. Thì từ lo lắng nó mới tưởng tượng. Mà lo lắng là do sợ hãi. Sợ mọi thứ nó diễn ra nó không có tốt. Hay là sợ những điều không tốt xảy ra. Sợ những cái viễn cảnh tồi tệ xảy ra. Mà mình nghĩ xem. Cuộc đời mình nó cũng trải qua nhiều cái tồi tệ rồi. Mà mình có chết. Mình còn sống nhăn răng đây. Mà mình vẫn còn thở được. Mình còn nhiều cái nghị lực để mà thực hiện những hoài bão lớn. Thì bây giờ cái gì nữa xảy ra có thể hạ gục mình chứ? Mình tưởng tượng xem. Thì nó có tệ một chút. Nó có kém một chút. Mình có bị rầy một chút. Mình có bị làm mới một chút. Thì có mất mát gì đâu. Có đau đớn chỗ nào, có rớt miếng thịt nào xuống không? Có giảm bớt tuổi thọ hay là mất đi cái cơ hội để mình thực hiện con đường lý tưởng của mình không? Không. Cái này là do quá sợ hãi. Vì vậy cho nên là bên Nam người ta cũng tưởng, nhưng mà người ta biết rằng không cần phải tưởng tượng nhiều nữa, cái gì xảy ra cũng được, và người ta sẽ sẵn sàng đối phó. Người ta tin vào bản thân có đủ sức để đối phó. Mà cho dù cái viễn cảnh nó xảy ra, nó không như ý mình, nó có tác tệ, thì đó vẫn là một cái cơ hội để mình được trưởng thành, để mình được đào luyện. Tại vì chúng ta cần nghịch cảnh mà. Tại sao mình phải cố gắng để mà dàn xếp cuộc sống mình nó ít sóng gió, ít khó khăn, để mình làm gì? À, để mình có được một cái feeling, good feeling, là một cái pleasant, tức là một cái lạc thọ, tức là một cảm giác dễ chịu. Chỉ vậy thôi. Tưởng tượng cuối cùng cũng để tìm ra cái cảm giác dễ chịu thôi. Mà tắt cái sự tưởng tượng, tắt cái nút tưởng tượng là dễ chịu có ngay lập tức. Không cần chờ đợi, không cần tìm kiếm, không cần dò xét gì hết. Mà hễ mà cái nút tưởng tượng mà nó bật lên một cái rồi, là cảm giác khó chịu tràn lấp trong tâm hồn. Dám hy sinh cái cảm giác dễ chịu trong hiện tại, chấp nhận cái cảm giác khó chịu để cuối cùng đi tìm một cảm giác dễ chịu, rất là phi lý. Cho nên cái ý niệm nó cũng thuộc về tưởng, cái concept của mình về cái happiness, về cái hạnh phúc, nó có thể là wrong perception. Chúng ta dịch là tri giác sai lầm. Tức là nhận thức sai lầm. Thí dụ như khi cô Sao có muốn nấu một cái nồi đậu hũ kho với đậu hũ zin với lại khớp, và có trong biển nữa, thì chắc chắn là trong đầu cổ đã có hình ảnh này rồi, đã thấy ai đó nấu cái món này rồi. Có bỏ khóm vào, rồi có bỏ đậu hũ vào, rồi có bỏ trong biển vào, có bỏ muối vào. Thì do hoạt động của tâm tưởng, nhưng mà tiếp theo trong trường hợp này là wrong perception, tưởng trật. Tưởng đi theo cách đó, thì nó ra như vậy đó, nhưng mà đã trật. Ta cũng có những cái chất liệu đó, nhưng mà nó phải qua những cái công đoạn khác nữa. Và cái cách nêm nếm nó khác nữa thì mới ra được một cái nồi kho ngon lành. Cho nên cô đã đi theo cái wrong perception của mình mà không xét lại, là không biết là cái tri giác, cái tưởng tượng của mình về cái sản phẩm mình sắp làm ra nó đúng hay là nó sai. Nếu mà có cái sự nghi ngờ đó thì bắt đầu đi tìm hiểu. Tìm hiểu là đi hỏi những người có kinh nghiệm làm được điều đó thành công, xem xét lại cái tri giác của mình đúng hay sai. Cho nên nếu mà các bạn có phát triển về chánh niệm tốt, mỗi ngày các bạn sẽ bắt ra trong tâm mình không biết bao nhiêu là cái wrong perception. Sai nhiều lắm. Cái sự phán đoán của mình về người này, người kia. Nhận xét của mình về một đối tượng nào trong nhất thời, dựa trên những cái hiện tượng đang diễn ra. Dựa vào khuôn mặt người đó, dựa vào giọng nói người đó, dựa vào cái dáng đi người đó, dựa vào nhân tướng của người đó. Cái tác phong của người đó mà mình dán lên một cái nhãn hiệu rằng người đó là như vậy, nhưng mà có thể là wrong perception. Là tại vì những cái nhận xét đánh giá mình nó không hẳn là nó dựa trên đối tượng trong hiện tại, mà nó dựa trên kinh nghiệm tích lũy hoặc là kiến thức tích lũy. Những kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được, mình để lâu ngày dài tháng mà mình không có xét lại, và mình tính nó một cách tuyệt đối đó, thì nó biến thành thành kiến. Và những kiến thức mà mình tích lũy được, mình nghe ai đó nói, mình đọc sách vở, mình ảnh hưởng bởi cái môi trường xung quanh, mình tích góp từ môi trường xung quanh, mà mình không có cơ hội xét lại, mà mình tin nó một cách tuyệt đối luôn, trở thành một phần cái nhận thức của mình, thì gọi là định kiến. Thí dụ cho rằng một cái người mà có trí tưởng tượng nhiều quá thì không thể hành thiền được, đó là một loại định kiến. Có thể đúng với người này nhưng mà chưa chắc đúng với người khác. Hoặc là đúng trong giai đoạn ban đầu, nhưng mà nếu người đó quyết liệt, siêng năng ngồi thiền thường xuyên, thì thế nào họ cũng làm được. Vậy cho rằng một cái người mà sở hữu tâm tưởng nhiều mà không thể thiền định được, nghe ai nói đó, nghe thầy Minh Niệm nói chẳng hạn, và tin một cách tuyệt đối mà không xét lại, thì cái đó gọi là định kiến. Tức là mới nghe qua thôi, một thứ định kiến. Cứ mỗi lần gặp người thông minh là biết tên này không có tu thiền được. Thì đó là một thứ định kiến. Còn thành kiến có nghĩa là bạn đã trải nghiệm qua rồi. Tức là cái người đó có cái vóc dáng đó, có khuôn mặt đó, có giọng nói đó, đã từng là một cái người đối xử không có tử tế, không có dễ thương với mình. Cho nên bây giờ mình gặp một cái người cũng y chang như vậy, cũng cái vóc dáng đó, cũng giọng nói đó, cũng cách hành xử đó, thì lập tức là mình có phản ứng liền, mình né qua một bên. Hoặc là cái người này đã từng lường gạt mình, đã từng không có trung thực với mình một lần rồi, thì mình không bao giờ tin nữa, mình đóng bít cửa lòng mình lại luôn. Thì cái đó mình bị cái gọi là thành kiến. Tại vì cái đối tượng á, cái đối tượng có thể là con người hay là sự vật sự việc, đối tượng là luôn luôn vận hành, luôn luôn biến chuyển, biến dịch liên tục, không bao giờ đứng yên hết. Mà nếu bạn nhìn lên đối tượng bằng cái sự tưởng tượng, bằng cái kiến thức kinh nghiệm cũ, nghĩa là bạn tin đối tượng đứng yên, nghĩa là bạn tin đối tượng như vậy mãi mãi, nghĩa là bạn chưa có tiếp xúc được chân lý. Chân lý là universal principle, là nguyên tắc vận hành của trời đất. Trong nguyên tắc vận hành của trời đất thì mỗi cá thể, dù là một hạt điện tử bé tí ti đi chăng nữa, cũng luôn luôn thay đổi, dịch chuyển, kết hợp, phân ly, va chạm, tan rã, liên kết, không dừng nghỉ. Vậy cho nên là nếu mà bạn bị người đó nó làm tổn thương một hai lần rồi mà bạn né luôn, nhưng là bạn đang, trong tâm bạn đang hình thành một cái thành kiến, đang đóng băng. Mà thành kiến thì có thành kiến tốt và thành kiến xấu. Có những người đã dễ thương ngay từ buổi đầu gặp gỡ cho tới bây giờ, thì coi như là mình nghĩ người đó sẽ dễ thương suốt đời. Và người đó làm cái gì mình cũng bỏ qua được hết, làm cái gì mình cũng có thể chấp nhận được hết. Cái đó là một dạng của thành kiến. Và khi mà bạn nhìn lên một đối tượng, tâm của bạn ở đây, bạn chiếu về đối tượng, mà bạn bị tướng nó có mặt trên này rồi, nó ngăn lại rồi, vậy thì bạn thấy cái gì? Bạn thấy đối tượng hay bạn thấy cái này? Bạn thấy cái này nè, chứ không phải là bạn thấy cái này. Mặc dù là bạn đang nhìn vào đối tượng, nhưng mà cái mà bạn nhận được, dữ kiện mà bạn có được là cái đã có sẵn, chứ không phải là cái đang hiện ra. Đó là vấn đề. Cho nên khi mình nhìn lên một đối tượng thì mình phải kiểm tra là mình nhìn với một cái tâm trong suốt hay là cái tâm đang vẫn đục, một cái tâm đang bình yên hay là cái tâm đang có sóng gió, một cái tâm đang thuần khiết hay là nó có quá nhiều vấn đề ở bên trong. Mà nếu bạn nhìn lên với một cái tâm không trong suốt, không thuần khiết, không bình yên thì chắc chắn là sai lầm, chắc chắn là sai lầm, hoặc là nó đúng một ít thôi, nhưng mà hầu hết là sai lầm. Nói một cách khác là bạn chỉ nên tin tâm của mình khi mà bạn đang có sự bình yên, khi tâm bạn nó đang rất là yên ổn, đang rất là thư giãn thoải mái, đang không có bão ở bên trong, không có sóng gió ở bên trong. Khi thức tạm thời ngưng hoạt động, các bạn đừng có hiểu lầm giữa cái chữ ý thức với lại tâm thức. Ý thức là awareness, còn tâm thức là consciousness. Cái awareness là một phần nằm trong tâm hành. Trong chúng ta có một cái hạt giống của sự tỉnh thức là awareness. Và khi cái awareness này nó được lớn lên, nó lan rộng ra trong tâm thức, thì cái consciousness này nó sẽ lắng xuống. Những cái biết rồi đó, nó lắng xuống. Nó dành cho một khả năng muốn khám phá, muốn biết thêm một cái gì đó nữa. Và bạn chỉ có thể tiếp xúc được với cái true nature hay là self nature, cái bản chất thật của một đối tượng, khi mà cái consciousness này nó rớt xuống, nó nhường chỗ cho cái awareness lên. Khi cái tâm bạn nó không có cái tướng ở đây là nó đang awareness, thì nó chiếu về đối tượng, nó thấy đúng như đối tượng đang hiện ra. Còn khi mà nó bị cái thức chi phối, có tướng ở đây, thì bắt đầu sự sai lầm xuất hiện, vô minh xuất hiện. Cho nên nói một cách khác, quá trình hành thiền là quá trình bạn tạm thời cô lập hóa lại cái gọi là hiểu biết của bạn, cho nó vào đây, khóa lại, đưa cho thầy giữ chìa khóa, khóa chặt lại. Trong tâm thức bạn bây giờ là con số 0, rỗng ràng. Những gì đã biết rồi làm ơn cất lại hết. Mà đây thật ra nó là bí quyết để bạn tiếp xúc bất kỳ truyền thống nào, bất kỳ bạn học môn gì cũng vậy. Thí dụ bạn đã học nhá nhem cái môn yoga đâu rồi, mà bây giờ gặp thầy yoga bạn nói bạn biết rồi là tôi chết rồi. Tại vì bạn biết rất là sai, biết rất là ít, rất là khiếm khuyết. Cho nên bạn phải đóng cái vai là bạn chưa biết gì hết, để bạn gặp thầy yoga rồi bạn học hết lòng. Còn nếu bạn nghĩ bạn biết rồi đó, mà cái biết của bạn nó nhá nhem, nó không có nền tảng, hoặc là nhiều khi còn sai lầm, thì coi như cái cơ hội học hỏi của bạn là bị đứng hết. Và nếu bạn muốn có cái gọi là tuệ giác, gọi là insight, tuệ giác được xem là một thứ tài sản quý giá nhất của con người. Chúng ta không xài chữ trí tuệ, tại vì trí tuệ đã được sử dụng một cách rộng rãi để chỉ cho cái gọi là kinh nghiệm tích lũy và kiến thức tích lũy, sự thông minh tuyệt vời của bạn. Bạn là người học rộng, hiểu cao, lanh lợi, nhanh nhạy. Bạn đưa ra những cái sự sáng tạo mà không ai bì kịp, đó là người có trí tuệ. Và trong khi cái chữ trí tuệ, đúng ra cái chữ nó là insight, thì nó có nghĩa rằng một người có khả năng thấy được bản chất của mọi vấn đề mà không kẹt trên mặt hiện tượng. Tức là bạn thấy cái người đang giận, phải không? Nhưng mà bạn biết rằng đây chỉ là một hiện tượng. Bên trong người đó là một cái gì đó khủng khiếp lắm. Giá trị tuyệt vời. Bạn thấy được bản chất người này. Người này có những cái giá trị rất là quý báu. Bạn thấy được bản chất của người đó. Nghĩa là bạn đã có con mắt tuệ giác. Bạn nhìn vào cái hạt nhân mà bạn biết kết quả. Bạn thấy người này đang đứng chỗ này và đang đi về hướng đó, thì bạn biết kết quả sẽ như thế nào. Mà chính xác là như vậy. Bạn là người có tuệ giác. Mà muốn có được tuệ giác thì bạn phải tạm thời dẹp kiến thức kinh nghiệm tích lũy qua một bên. Thầy đang không có nói là dẹp luôn, nó là thứ quý giá, nhưng mà phải biết cách sử dụng này. Còn không nó cản đường mình, nó làm cho mình không có tiếp xúc sâu được những cái tầng khác về cái thế giới này. Thế giới này có rất là nhiều lớp, mà nói như David Bohm, nó có thể là một không gian 4 chiều mà con người không bao giờ tiếp cận được. Tức là thực tại là một cái gì đó nó khủng khiếp lắm, chứ không phải là cây chanh, là dòng sông, hay là ngọn núi, hay là cái nhà, hay là những người này. Thực tại nó là cái gì nó lớn lắm. Cái đối tượng này là cái gì nó khủng khiếp lắm, chứ không phải là một cái cô nàng kêu xa chảnh chọe như vậy. Phải không? Mà con mắt một người mà có trí tuệ, họ mới biết được đây là một vị Phật tương lai. Hay là một nhà, ít nhất là một nhà tâm lý trị liệu tương lai. Còn mắt cười bình thường là chán chết luôn. Nấu một cái nồi đồ kho với khóm mà nó mặn kiểu này là đừng bao giờ mà tin tưởng con này nữa. Đó là mắt phàm tục. Phải không? Vậy thì khi mà bạn nhìn vào cái cô sao này đó, mà các bạn lấy đi kinh nghiệm tích lũy đã từng ăn một cái nồi đồ kho mặn chát thấu xương như vậy đó, thì tự nhiên là bạn có thể có cơ hội đi sâu và để thấy được bản chất thật của cô. Còn nếu bạn nhìn vào cô sao này, bạn thấy một cô nàng hậu đậu hay là gì đó, chanh chua gì đó, thì bạn bị đóng băng lại, đã thấy được gì nữa. Vậy thì những gì bạn đã biết rồi về chính bạn, về thân phận của bạn, những gì bạn đã biết rồi về cuộc đời này, nếu muốn khám phá trên con đường tâm linh, muốn đi sâu trên con đường tâm linh, bạn phải tìm cách khóa chặt nó lại. Bằng cách là mỗi lần nó xuất hiện là phải nhận diện liền, đây chỉ là kiến thức tích lũy, kinh nghiệm tích lũy. Đây là cái thứ đã biết rồi. Và cái thứ đây là cái thứ cản đường. Và khi bạn bắt đầu quan sát nó, nhìn nhận nó, ghi nhận mỗi khi nó xuất hiện, thì nó bắt đầu, cái tần suất nó xuất hiện nó yếu trở lại, ít trở lại và yếu trở lại. Để rồi nó nhường cho một cái thứ khác bước ra. Là trong bạn nó có một cái thứ rất là khủng khiếp. Nãy giờ cái gì cũng khủng khiếp hết. Đó là tuệ giác. Tuệ giác chỉ sinh khởi khi bạn đủ sức cất những cái thứ này vô trong, mà muốn cất được những thứ này là phải có định, phải có niệm. Định niệm là công cụ có khả năng cất giữ tất cả những kiến thức, kinh nghiệm, tích lũy của bạn qua một bên, dọn dẹp những cái rắc rến qua một bên, để cho mặt trăng tuệ giác hiện ra. Mặt trăng là muôn đời có sẵn, có ai nói trăng lặng đâu. Trăng lặng là cái thấy của trẻ con thôi. Trăng có bao giờ mà lặng? Trăng muôn đời nằm yên đó, chỉ là sự vận hành giữa đất trời mà chúng ta có lúc thấy được hay không thấy được thôi. Chứ mặt trăng là có sẵn. Và tuệ giác cũng vậy. Nếu nói rằng là tu tập để có tuệ giác là sai. Tuệ giác là thứ đã có sẵn, nhưng mà nó bị che mờ bởi những hoạt động của tâm hành, bởi cảm xúc, bởi tham sân si, bởi những bản năng. Và bây giờ chúng ta dọn dẹp những rác rến đó, để cho cái có sẵn đó hiển lộ ra. Chứ không phải là bạn đang xây dựng tuệ giác. Tuệ giác thứ đã có sẵn, nghĩa là trong bản chất của con người, ngoài tham sân si ra, thì nó lại lồng chứa thêm một cái thứ khủng khiếp nữa, đó là tuệ giác. Nhưng mà tại vì con người từ nhỏ tới lớn được huấn luyện và nuôi dưỡng phát triển bản năng thôi, cho nên tuệ giác nó bị che khuất. Mà con đường đi tới tuệ giác đó là tập nhìn vào đối tượng bằng một cái tâm trong suốt. Đó là con đường đi tới tuệ giác. Mà muốn nhìn vào đối tượng bằng một cái tâm trong suốt thì phải tập quan sát chính cái tâm tưởng của mình mỗi khi nó xuất hiện. Bạn phải xây dựng một cái awareness, một cái sự tỉnh thức, để mỗi khi tưởng nó hoạt động thì bạn bắt đầu nhìn sâu vào nó. Bên cạnh đó bạn phải phát triển định. Định càng nhiều thì cái tưởng nó sẽ càng yếu, và bạn bắt đầu kết nối với thực tại trở lại. Tâm bạn nó bắt đầu đơn giản trở lại. Người đó nói gì bạn nghe cái đó, và không cần tưởng tượng thêm. Như vậy cho thấy rằng là mỗi ngày trong đời sống chúng ta sống bằng tâm tưởng không phải. Ít có cơ hội sống với cái tâm thuần khiết. Nhất là các bạn mới đến cái đoàn thể mới, cộng đồng mới, biết bao nhiêu là tâm tưởng về người này, người kia, về chương trình, về thầy nữa. Thấy ngầu ngầu, thấy ghét. Hồi đó đọc hiểu về trái tim, tưởng là một ông bụt chứ. Ai ngờ về đây thì chặt mặt ngầu, la hét, cầm roi. Các bạn chưa thấy cái màn mà thầy bắt các chiến binh nằm xuống cho thầy đánh. Có cái roi thấy không? Đó. Ở đây là môi trường huấn luyện chiến binh, chứ không phải là trung tâm thiền. Giờ có trung tâm thiền thì hiền xuống liền à. Có sẵn cái chất hiền, mà cũng có cái chất dữ nữa. Cho nên đây là môi trường huấn luyện, đào tạo chiến binh thì bắt đầu là phải ra một chất của một huấn luyện viên đào tạo chiến binh. Ai vào đây kẻ thì ráng chịu. Cho nên mình đang có cái tưởng về thầy, nhưng mà không biết đúng hay là sai. Có thể tóm lại là một cái người mà có thể gọi là đi gần với tuệ giác là rất là ít xài tưởng. Có khi xài, cần xài thì cũng xài, nhưng mà rất ít khi. Hầu hết là nhận diện đơn thuần. Thấy sao để vậy? Thấy cây chanh là cây chanh, còn thấy dòng sông là dòng sông. Nghe tiếng chim hót là chim hót, nghe người đó đang nói là đang nói. Thấy người đó đang làm là đang làm. Không có cho thêm, không có bỏ thêm nữa. Bỏ thêm cái đã biết rồi nữa. Chỉ có thuần khiết vậy thôi. Nghĩa là bạn đang bước ra khỏi cái khu rừng của tham sân si, cái đó gọi là liberation, giải thoát, thoát ra khỏi những cái thấy giới hạn đóng khung của con người, để có thể tiếp cận với sự thật về cuộc sống hay là về thân phận của mình. Thầy tự nhìn nhận là nhiều khi mình hơi nôn cho cái người mình đang hướng dẫn, muốn họ phải sớm tỉnh táo nhận ra những cái giá trị bên trong. Tại vì thầy nghĩ là bản thân thầy là cũng may mắn, là mình cũng đốt ngắn giai đoạn hơn so với nhiều bậc thầy đi trước. Nhiều bậc thầy phải mất vài chục năm trời. Thì mình nghĩ rằng nếu mà mình biết cách để mà mình tưới tẩm hay là chia sẻ, thì thế hệ đàn em mình nó phải đi nhanh hơn mình nữa mới được. Nhưng mà không ngờ mình cũng bị wrong perception. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.